Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491. Dưới ánh mặt trời tội ác. 7. Ninh Hoan Tâm nghe được với Mỹ Hoa nói. Thật lâu không nói gì. Về Lưu Thủ Nhi Đồng. Về những cái đó khuyết thiếu chính quy giáo dục cùng quan niệm địa phương. Nàng thật sự sớm có nghe thấy, nhưng là trước nay chỉ là nghe nói, phát sinh ở người khác trên người, vĩnh viễn là chuyện xưa, phát sinh ở chính mình trên người, kia mới là bi kịch. 8 tuổi hài tử ở không chiếm được chính xác giáo dục cùng dạy dỗ dưới tình huống, làm sai sự, hại chết một cái vô tội sinh mệnh, thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Hoàng Lấy San là cái vô tội sinh mệnh, với ngọt ngào là người khởi xướng, nhưng là chuyện này cũng không tất cả đều là nàng sai. Hoàng gia bi kịch, không phải một người sai, cũng không phải một người bi kịch. Ở cái này niên đại, ở cái này nhìn như hạnh phúc yên vui niên đại, chúng ta sinh hoạt giàu có thỏa mãn, lại không biết, liền dưới ánh mặt trời chỗ nào đó. Có chút tội ác, ở chói lọi phát sinh, không có người ngăn cản, ngược lại là có một đám người ở không ngừng quạt gió thêm củi. Thậm chí là, phất cờ hò reo, nếu, dùng ta mệnh có thể đổi hồi khoan thai, đổi hồi ngọt ngào, ta sẽ không chút do dự đi tìm chết. Đáng tiếc, ta đổi không trở lại, nếu năm đó ta không phải như vậy hy vọng kiếm tiền. Hy vọng có thể mang hài tử qua ngày lành. Có lẽ, hết thảy cũng đều sẽ không giống nhau với Mỹ Hoa có chút tự trách. Nhìn đến nàng như vậy khổ sở bộ dáng, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc nhịn không được tiến lên một bước. Mở ra hai tay, gắt gao đem cái này vận mệnh nhấp nhô bi thảm nữ nhân ôm ở chính mình trong lòng ngực. Không phải ngươi sai, không cần tự trách. Nếu ngọt ngào còn ở, nàng có lẽ cũng hy vọng ngươi có thể lại lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Ngươi có thể thay thế nàng hảo hảo sống sót, chết đi. Rốt cuộc tìm không trở lại, tồn tại, chỉ có thể cười đi xuống đi. Ninh Hoan Tâm rốt cuộc đã biết với ngọt ngào chuyện xưa. Đã biết đôi mẹ con này sau lưng chua xót, nàng đáy lòng vô cùng khó chịu. Thật sự, nàng chưa bao giờ có thể hội qua cái loại này đau khổ. Nàng chính là sinh hoạt ở trong vải mật công chúa. Liền tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm, thậm chí có điểm sợ hãi. Sợ hãi Vương Khải siêu cấp chính mình gọi điện thoại. Sợ hãi biết Chu Chi Lâm chuyện xưa. Có đôi khi, một cái bi kịch phát sinh. Sau lưng thường thường cất giấu lớn hơn nửa bi kịch. Hạnh phúc luôn là quá ít, mà bi thương thường thường thói quen nối gót tới. Đây là nhân sinh, đây là sinh hoạt. Với tỷ, nếu không ta bồi ngươi đi cục cảnh sát đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm buông lỏng ra với Mỹ Hoa, nhàn nhạt mở miệng, ta có xe, như vậy phương tiện chút ngươi. Với Mỹ Hoa lúc này mới phản ứng lại đây. Ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi vì cái gì biết Hoàng Lấy San sự tình? Ta, Ninh Hoan Tâm không biết chính mình nên nói như thế nào. Chính mình là ai? Vì cái gì muốn đột nhiên xâm nhập những người này nhân sinh? Vì cái gì muốn đi làm những việc này? Ta kỳ thật là... Ân, ta là, tính, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm có điểm khó xử. Với Mỹ Hoa lắc lắc đầu. Kỳ thật, ngươi là ai? Đối với ta tới nói có cái gì ý nghĩa đâu. Ngọt ngào đã không còn nữa. Ta đã, không có gì vướng bận. Không có gì nhưng lo lắng để ý. Cái gọi là sống không còn gì luyến tiếc. Đại khái chính là như vậy đi. Với tỷ. Ngươi đừng như vậy tưởng, Ta trước bồi ngươi đi cục cảnh sát đi. Ninh Hoan Tâm lôi kéo với Mỹ Hoa liền hướng cửa thang máy đi. Có lẽ là đồng tình nàng tao ngộ, Ninh Hoan Tâm theo bản năng sửa đổi đối với Mỹ Hoa xưng hô. Chính mình không có gì có thể giúp được với nàng, chỉ có thể có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực. Có câu nói kêu bà con xa không bằng láng giềng gần. Nếu vận mệnh làm các nàng tương ngộ, như vậy Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình tổng nên phải vì với Mỹ Hoa cùng với ngọt ngào làm chút. Cái gì? Vé tháng thêm càng hay, viết câu chuyện này không biết đại gia hay không cảm thấy quen thuộc. Bởi vì câu chuyện này linh cảm đến từ trí nhợt nhạt khoảng thời gian trước xem một cái tin tức. Về vị thành niên, về gia đình, về lưu thủ nhi đồng. Hết chương.